Tôn niệm danh hiệu Nam Mô Ca Sa Ta Lợi. Và những cái tâm Chavana này được dịch là tốc hành tâm, thì đây là những cái tâm mà nó hưởng thụ cái đối tượng một cách trọn vẹn, và nó là nơi phát sinh ra thiện hay là bất thiện, và nó có thể tạo cái nghiệp ở cái ông trong tương lai. So after that, the Ramana two times. The Ramana is we usually translate registration. That is a resultant consciousness. No kusala, no akusala, just a resultant consciousness. Và sau đó là hai cái tâm đăng ký Tada Ramana, và chúng ta dịch tiếng Anh là ra chữ là đăng ký, và đây là hai tâm quả, nó không phải là tâm thiện hay bất thiện gì. After that, the Bodhisattva mind sleeping again.

16, Bhoga 16 times also, the same object with regard to linking consciousness. Và cái 16 cái ốc thành của Bhoga hay là tâm hậu kiếp nó cũng có cùng đối tượng với cái tâm cận tử của kiếp trước. So after 16 bhoga, minor dividing consciousness, the object of that minor dividing consciousness is a new life. Và sau 16 chặt Bhoga đó thì cái tâm hướng ý môn này nó có đối tượng là một là đời sống mới. So the seven jhana also, the object of seven jhana is a new life. Và seven jhana is a greed consciousness. Greed consciousness. Greed to attach to new life. Và cái bảy cái chặt Chavana của cái tiến trình tâm tiếp theo đó sau cái hướng ý môn đó là bảy chặt Chavana và có đối tượng là cái đời sống mới. Và đây là tiến trình của cái tâm tham tức là dính mắc vô đời sống mới. So now you know all important the five jhana in the near death moment. Như vậy bây giờ quý vị đã hiểu cái tầm quan trọng của năm chặt Chavana trong cái tiến trình tâm cận tử nó như thế nào. So if these five jhana take the object related to unwholesomeness, if so, we go to woeful state. Như vậy năm cái chặt Chavana vào lúc cận tử nếu nó bắt lấy đối tượng là bất thiện thì sẽ đi tái sanh vào bốn cõi đọa xứ. If these five jhanas take the object related to wholesomeness, if so, we go to human and deva life. Nếu năm chặt Chavana vào lúc cận tử nó bắt lấy đối tượng đó là đối tượng thiện thì thế nó sẽ đưa đi tái sanh ở cõi người và cõi chư thiên. So about the Govinda, like our Patisandhi, regard the drinking consciousness, our Govinda, sleeping mind, later our death mind moments, the object of these chaita, these minds, the same object with the five jhana in the previous life. Như vậy, cái tâm luồng tâm hộ kiếp của chúng ta trong đời này là Bhoga và cái tâm tục sanh của chúng ta trong đời này. Sau này, cái tâm tử của chúng ta trong đời này thì ba cái tâm này nó có cùng cái đối tượng với năm cái chặt Chavana vào lúc cận tử của chúng ta trong đời trước. The regard the drinking consciousness and the Bhoga, sleeping mind, and the chuti, dead mind movement in the future life. Object of those mind movements, object of those mind is the same object with the five jhana near that moment in this life. Và như vậy, trong đời này nếu chúng ta chết á, và cái lúc mà gần chết của chúng ta, cái tâm cận tử đó nó có năm chặt Chavana, nó sẽ bắt một đối tượng nào đó. Thì cái đối tượng đó cũng là đối tượng của cái tâm tái sanh trong tương lai của chúng ta, cũng là đối tượng của luồng tâm hộ kiếp Bhoga và cũng là đối tượng của tâm tử của chúng ta trong đời sau. So, two types of mind process I have told you. Như vậy, tôi đã giải thích với các bạn về hai cái tiến trình của ý môn. Number one is just a mind or regarding consciousness, the seven jhana, and the dharamna. The dharamna may arise, may not arise. That is most of time in our mind arise, this process.

Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Pa Che Mi. Pa Che Mi.